Mệnh Vượng Phu, chương 89-1, khóc chuyện audio.com, Nghiên Mực không lên tiếng. Ngô Thị lại nghĩ tới hắn thay mẫu thân hắn lĩnh thưởng cùng với thưởng cho thái giám. Coi như chuyện cười nói cho Vệ Thành nghe, Vệ Thành nghe xong đều ngưng đũa, một hồi lâu mới quay đầu nhìn hắn. Ngươi làm sao biết bạc để ở chỗ nào? Nãy mỗi ngày lấy, con nhìn thấy, lần này thì bỏ qua, về sau không được lấy nữa. Nghiên Mực không để ý tới hắn. Vệ Thành xoay người nghiêm túc lặp lại một lần. Nói về sau người trong nhà quên không đưa tiền vất vả liền nhắc nhở một tiếng. Không được tự tiện đi lấy. Hỏi hắn có không nhớ hay không? Nghiên Mực méo miệng, ngươi làm gì nha, ta dạy cho ngươi đạo lý làm người. Tiền của người khác không được đồng ý ngươi liền không được lấy. Tự tiện lấy bị gọi là tạc, ăn trộm, tạc bị người khác hận. Bị bắt được đánh chết cũng ai quan tâm ngươi. Thấy nhi tử nghiêm túc như vậy, Ngô Thị còn nói Nghiên Mực hắn lấy trước mặt mọi người. Không phải trộm, trước kia không dạy hắn cái này, cũng chưa nghĩ đến muốn dạy cái này. Hôm nay gặp gỡ chuyện này liền cùng hắn nói rõ. Ta không nói rõ, hắn về sau phạm sai lầm còn không trách người làm cha là ta. Tam tự kinh đều nói. Sinh hài tử lại chỉ cho ăn uống mà không dạy dỗ. Là lỗi của cha, Vệ Thành nói như vậy. Ngô Thị liền không tranh cãi. Ngược lại đi xem Nghiên Mực. Nghiên Mực đã hơn 4 tuổi. Sau 2 tuổi lúc ấy còn muốn thông minh hơn. Rất nhiều đạo lý đều nghe hiểu được. Hắn là không thích bị người khác giáo huấn. Vẫn là quay đầu nhìn Ngô bà tử nói. Không hỏi tự lấy là tạc. Con không nên chính mình đi lấy tiền của nãi nãi. Con sai rồi, được rồi, việc này đã qua, Nghiên Mực nghe hiểu, lão tam ngươi cũng đừng nói nữa. Cha Vệ nhìn nửa ngày, cảm thán nói như vậy là đúng, đạo lý gì cũng đều phải dạy hắn, cho hắn biết thị phi đúng sai. Từ trước ở nông thôn tùy ý chút cũng không có gì. Dù sao đều không chú ý, chúng ta trong ruộng cả đời không thấy quan. Phạm lỗi cũng không dễ. Hiện tại dọn đến kinh thành, ta nghe quê nhà láng giềng nói đây là địa phương không thiếu người có quyền thế. Có lẽ câu nào chưa nói liền đắc tội người ta, viện này không có người ngoài, chúng ta ở nhà tùy ý chút không có gì, đi ra ngoài nhất định phải cẩn thận. Ngô Thị kinh ngạc, ngươi hôm nay nói thật nhiều, nói đến nơi này, ta nói 2 câu, cha Vệ nhìn về phía Vệ Thành. Hỏi hắn sau khi thăng quan Đồng Liêu có phản ứng gì? Có thể hay không ghen ghét? Hiện giờ ở nha môn có dễ dàng làm việc không? Nói thật là được chăng hay chớ liền xem như là tốt rồi. Chỉ cần muốn thăng chức, vô hình chung liền cùng Đồng Liêu hình thành cạnh tranh. Vậy sẽ không có chuyện chung sống hòa bình. Vệ Thành cảm thấy hắn trong một ngày nhẹ nhàng nhất chính là ở nhà. Sau khi ra ngoài có thể không mở miệng liền không mở miệng. Nói một câu phải nghĩ trước tính sau. Bất quá những chuyện này không cần thiết nói cho cha nương. Vệ Thành cười cười nói. Hàn Lâm Viện là nơi địa phương. Bên trong đều là người có xuất thân người đọc sách. Cùng chung chí hướng tụ ở một chỗ. Có thể không thoải mái. Nghiên Mực vừa rồi còn không vui. Lúc này lại không so đo. Vệ Thành mở miệng hắn liền quay đầu qua, nghe Vệ Thành nói xong còn lời trả lời một câu, dối trá, hỏi hắn như thế nào là dối trá. Hắn nghĩ nghĩ nói, cha chính là nói dối lừa ông bà nội, người cùng ý tưởng ở cùng nhau có thể thống khoái. Con muốn ăn trứng, cha cũng muốn ăn trứng. Nãy chỉ nấu một quả trứng, cho ai ăn, trứng gà con có thể phân làm 2 nửa, nhưng mụ quan có thể chém thành 2 nửa. Cha không phải gạt người. Vệ Thành bao gồm nhị lão đều chấn kinh rồi. Ngô bà tử ngẫm lại là đạo lý này. Bà trước nhìn Vệ Thành còn đang hoang mang. Chột dạ, hỏi Nghiên Mực, cái này ai dạy ngươi? Con chính mình nghĩ, ngươi sao có thể nghĩ như vậy sao? Khả năng con thông minh đi. Không giống cha 4 tuổi còn ở nông thôn chơi bùn. Vệ Thành, cái này đến phiên Ngô bà tử chột dạ. Ngô bà tử giả bộ ho một tiếng. Hỏi ngược lại, lão tam nhi tử ngươi nói có đúng không? Hàn Lâm Viện có phải hay không rất hỗn loạn? Những người khác đều nhằm vào ngươi. Vệ Thành lúc này mới nói thật, nha môn nào đều không hảo tốt. con vẫn ổn, con ở Hàn Lâm Viện không lâu lắm, đã ở trước mặt Hoàng thượng lộ mặt. Lúc này thi hội nếu xảy ra cải cách, liền tính người khác không biết chủ ý là nhà ta ra. Hoàng thượng trong lòng cũng ghi nhận, về sau cũng có cơ hội ngoi đầu. Lời này nói thật đúng. Trước kia Càn Nguyên đế liền cảm thấy Vệ Thành người này bồi dưỡng một chút có thể trọng dụng. Vừa tuyển thành hầu đọc liền vì hắn phân ưu giải nạn. Càn Nguyên đế càng thêm cảm thấy chính mình ánh mắt rất tốt. Khi thi hội Vệ Thành đạt hạng gần 190. Lúc hắn thi đình Càn Nguyên đế lập tức liền phát hiện người này không đơn giản. Cảm thấy hắn thi hội xếp hạng thấp, nên hao tổn tâm huyết cho hắn lên nhị bảng tiến sĩ đem hắn an bài đến Hàn Lâm Viện. Hiện tại nhìn xem, lúc ấy không nhìn lầm, là một nhân tài, chính mình người mình đề bạt. Càn Nguyên đế nhìn Vệ Thành nhìn sao cũng thấy vừa lòng. Cảm thấy hắn phương diện nào cũng tốt. Sau lại hôm nay, Hàn Lâm Viện trên dưới thấy Vệ Thành tay mơ tiến cung cũng không bị ăn mắng. Cảm thấy Hoàng thượng tâm tình chuyển biến tốt, liền không hề thoái thác chia ban. Quan Hàn Lâm quan họ Hồ được phái đi, thấy là hắn Hoàng đế liền không có hứng thú. Hỏi một vấn đề giống như hôm qua, đối lập với Vệ Thành, Hồ Hàn Lâm nói những câu đều giống vô nghĩa. Nghe tới nói không ít, liền không có câu nào hữu dụng. Càn Nguyên đế nhẫn nại tính tình hỏi hắn chế độ thi hội hiện tại thế nào. Hồ Hàn Lâm trộm nhìn Hoàng thượng, lại lau mồ hôi, nói nháo ra chuyện làm dối kỳ cương là Lục Văn Viễn làm quan chủ khảo không cẩn thận trị ra không nghiêm. Cùng chế độ không quan hệ, Nga, ngươi cảm thấy không quan hệ, ngữ khí của Hoàng thượng giống như không hài lòng a. Hồ Hàn Lâm lập tức sửa miệng nói. Khả năng nhiều ít cũng có chút quan hệ, Nga, hiện tại chế độ có vấn đề, ngươi nói xem có vấn đề gì. Này, này thật sự, hôm nay không nóng, Hồ Hàn Lâm phía sau lưng đã mướt mồ hôi, trên trán cũng đều là mồ hôi. Hắn đứng trước mặt Hoàng đế đáp lời, lại cảm giác hai chân nhũn ra đầu váng mắt hoa liền hô hấp không thuận. Rốt cuộc ngất đi, đem người nâng đi ra ngoài, nói cho Hàn Lâm Viện, hắn về sau không cần tới. Đừng nói chỉ có Hoàng đế mới thưởng thức Vệ Thành. Ngay cả thái giám tổng quản đều cảm thấy hôm nay người được phái tới so với Vệ Hầu Đọc kém quá nhiều. Vệ Hầu Đọc nhìn thong dong bình tĩnh, tư thái không kiêu ngạo không xiểm nịnh, thanh âm không cao không thấp, không nhanh không chậm, kiến nghị gãi đúng chỗ ngứa. Hắn trả lời là những lời nói đều nói đến tâm khảm Hoàng thượng. Cũng khó trách Hoàng thượng thưởng thức hắn, như vậy đối lập lên chênh lệch thật rất lớn. Thái giám tổng quản ánh mắt ý bảo phía dưới hành động. Nhanh đem người nâng đi ra ngoài, hỏi Hoàng thượng muốn hay không lại triệu người khác tới. Hứng thú đều bị hắn làm cho mất hết. Cách chương.